Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ngoan. Con, đương, chấm ngoặc kép, liên tiếp tinh tế dày đặc tiếng va chạm, từng đạo cường thịnh không gì sánh được năng lượng ba động. Không ngừng quay chung quanh tại pháp hoa chung quanh thân thể Oanh Minh. Mà lúc này hắn lại tựa như là một đạo màu vàng bình chướng đồng dạng, ngăn trở tất cả thế công. Hắn không chỉ có không thể lui lại, thậm chí không thể thụ thương, bởi vì một khi hắn thụ thương liền sẽ ảnh hưởng đến Lam Ca. Mà lúc này Lam Ca cần không chỉ là thời gian, càng là toàn thân toàn ý đầu nhập. Màu xanh Lam Ca dần dần hóa thành màu đỏ, lại từ màu đỏ chuyển hóa làm màu tím, cuối cùng là màu lam. Bốn loại nhan sắc giao thế biến hóa, bốn loại nguyên tố thể xen lẫn nhau lấp lóe, tại trên khuôn mặt của hắn không khô lộ ra vẻ thống khổ, nhưng hắn biểu lộ nhưng thủy chung kiên nghị, không có nửa phần buông lỏng. Hắn cùng pháp hoa tâm ý tương thông, hắn đương nhiên biết pháp hoa giờ này khắc này đang làm cái gì. Cũng chính là bởi vì biết, hắn mới hiểu được đồng bọn của mình tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Ngay tại lúc này, hắn có thể làm chính là nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, cho pháp hoa tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khi pháp hoa nhóm lửa chính mình thần tư thánh tượng thứ 9 đoàn ánh sáng mây đồng thời không chút do dự thời điểm, Lam Ca trong lòng có chút đồ vật tựa như là phá toái. Tại một cái chớp mắt này, hắn thậm chí cảm thấy đến, dù là gia hỏa này lại nói chính mình là thân hình như thủy xa, cũng tuyệt không cùng hắn so đo. Con, đương, chấm ngoặc kép, đao minh âm thanh tiếp tục, có thể chỉ là kéo dài không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Pháp hoa trên người hào quang màu vàng liền bắt đầu suy giảm. Một chùm sáng mây mang tới năng lượng chung quy là có cực hạn. Đó là bên ngoài năng lượng, là sẽ kéo dài tiêu hao. Pháp hoa sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tại rơi xuống. Ngay tại từ bát giai đỉnh phong chậm rãi hạ xuống. Dần dần hạ xuống đến tiếp cận bát giai. Thậm chí muốn rơi xuống bát giai trình độ. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì những biến hóa này mà xuất hiện nửa phần khủng hoảng. Thần tư thánh tượng lại một lần hiện lên ở trước mặt hắn. Tay của hắn lần nữa nâng lên, hắn phải thừa dịp lấy chính mình còn không có rơi xuống đến thất giai trước đó. Nhóm lửa một cái khác đoàn ánh sáng mây, chỉ có như ấy mới có thể kiên trì thời gian dài hơn, bằng không mà nói. Một khi rơi xuống thất giai, lại nhóm lửa quang vân rất có thể cũng tới không kịp. Mà thần tứ thánh tượng từ tầng thứ 9 rơi xuống đến tầng thứ 7. Ý vị như thế nào chính hắn rất rõ ràng. Có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đem thần tứ thánh tượng tu luyện tới lúc trước cấp độ. Nhưng là, hắn không oán không hối. Cùng Lam Ca so sánh, hắn đồng dạng gánh vác trách nhiệm. Nhưng là, Lam Ca huyết hải thâm cừu lại càng thêm khắc cốt minh tâm. Chính hắn không có cha mẹ, nhưng lại gặp qua Lam Ca cùng phụ mẫu cùng một chỗ lúc mỹ hảo. Giờ này khắc này, hắn làm ra chính là một lựa chọn, mà tại sự lựa chọn này trước mặt, hắn không có nửa phần dừng lại. Không, ngay tại pháp hoa ngón tay tiếp cận đến thứ hai đoàn ánh sáng choáng thời điểm. Một tiếng ngập trời gầm thét từ phía sau hắn Lam Ca trong miệng vang lên. Hai hàng nước mắt cũng tại một cái chớp mắt này thuận hai má của hắn chảy xuôi xuống. Khi pháp hoa không chút do dự muốn đi nhóm lửa thứ hai đoàn ánh sáng mây một chớp mắt kia. Tại Lam Ca trong đầu hiện ra là mẫu thân hóa thành thanh phượng hoàng không chút do dự vì chính mình sáng tạo sinh cơ một chớp. Mắt kia, phụ thân đi. Mẫu thân đi, hiện tại bên cạnh mình đồng bạn lại nên vì chính mình đi bỏ ra tương lai rất có thể không cách nào. lại tiến một bước đại giới. Không, không được, không thể vẫn luôn là bọn hắn vì mình mà bỏ ra. Không được, tuyệt đối không được. Tại một cái chớp mắt này, Lam Ca chỉ cảm thấy tại trong đầu của mình có đồ vật gì đột nhiên nổ tung, giống như cũng giống như là lại về tới lần thứ nhất tiến vào nguyên tố hải bên trong. Bốn loại nguyên tố nương theo lấy hắn trở thành thiên quyến giả một chớp mắt kia. Bởi vì cha mẹ chết, hắn cũng không có tại nguyên tố hải bên trong hoàn thành qua hai lần thức tỉnh. Nhưng tại một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người thân thể đều đã đốt lên. Hắn không biết hậu quả là cái gì, cũng không biết tại sau này hắn có hay không còn có thể sống sót. Hắn chỉ là minh bạch, vào giờ phút này, hắn tuyệt không thể để Pháp Hoa một người đi gánh chịu hết thảy tất cả. Xanh, đỏ, tím, lam bốn màu quang diễm bỗng nhiên từ trên thân Lam Ca dâng lên mà ra. Mà khi cái này quang mang bốn màu phun ra trong nháy mắt đó, bản thể hắn lại khôi phục bình thường, đã không còn nhan sắc khuếch đại. Trong toàn bộ không gian năng lượng ba động đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên. Một cái bốn màu lồng ánh sáng đem Pháp Hoa cùng Lam Ca bảo hộ ở trong đó. Đem cái kia tất cả hồng bảo trường đao toàn bộ bắn bay ra. Lam Ca hai con ngươi mở ra. Quang mang bốn màu tại đáy mắt dần dần hiện lên. Phong, hỏa, lôi, nước, thiên địa động. Oanh, lấy Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể làm trung tâm. Quang mang bốn màu ầm vang nổ vang. Hai người chỉ cảm thấy giữa thiên địa phảng phất tất cả nguyên tố tại khoảnh khắc hướng bọn hắn hội tụ mà tới, trong lúc vô hình, tựa hồ còn có một cỗ không gì sánh được hung lệ khí tức đang quan sát lấy bọn hắn. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, tất cả hồng bảo trường đao toàn bộ biến mất. Hồng bảo nữ hoàng trống rỗng hiện lên ở nơi xa. Hai tròng mắt của nàng từ nguyên bản màu đỏ sậm dần dần yên tĩnh lại. Tại một chớp mắt kia, phảng phất đã biến thành màu đen. Phong bảo, đó là đến từ toàn bộ thế giới phong bảo, vô số nguyên tố phong bảo tẩy lễ lấy không gian, tẩy lễ lấy hết thảy chung quanh, chỉ có hồng bảo nữ hoàng chung quanh thân thể, tầng kia đỏ mịt mờ vầng sáng kháng cự hết thảy. Tại cái kia quang mang bốn màu, Pháp Hoa cùng Lam Ca vừa đứng ngồi xuống, hai bóng người như ẩn như hiện, lại cũng không rõ ràng. Tại cái kia quang mang bốn màu hội tụ phía dưới, phảng phất có được vô số quang mang tại chiều lấy bọn hắn phương hướng ngưng tụ. Hết thảy đều trở nên cuồng bạo, nhưng hết thảy tựa hồ lại trở nên ôn nhuận, tinh tế dày đặc hướng cái kia khu vực trung tâm làm dịu hết thảy. Không biết bao lâu trôi qua, cái kia quang mang bốn màu mới dần dần thu liễm. Pháp Hoa trước mặt, thần tứ thánh tượng vẫn như cũ hiện lên, có thể quang vân lại tại không biết lúc nào, lần nữa khôi phục đến chín đám, tựa như trước đó hết thảy đều không có phát sinh qua giống như. Mà Lam Ca lại có vẻ có chút quái dị, da thịt của hắn trở nên càng tăng nhiệt độ hơn nhuận. Chung quanh thân thể cũng đã không còn các loại cuồng bạo nguyên tố khí tức. Cả người tựa hồ cũng xuất hiện thăng hoa. Trong hai con ngươi, bốn loại nhan sắc đã lắng đọng biến mất không thấy. Đôi mắt thâm thúy mà trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấy cực kỳ xa xăm thế giới. Giống nhau lúc trước Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần. Cái kia quái dị cũng không phải là ánh mắt của hắn, mà là động tác của hắn. Bởi vì, giờ này khắc này, hắn lại là giang hai cánh tay. Ôm Pháp Hoa một cái bắp đùi, tại đột phá một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được đến từ Pháp Hoa suy yếu, gần trong gang tấc, chỉ có chân của hắn. Pháp Hoa cảm thụ được trong cơ thể mình tựa như giếng phun đồng dạng thánh lực. Cảm thụ được thần tứ pháp điển trống không trang thứ 9 chậm rãi xốc lên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính ôm bắp đùi mình có chút ngẩn người Lam Ca. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, theo bản năng nói ra, ngoan, Lam Ca tựa như như giật điện đột nhiên buông hai cánh tay ra. Trong nháy mắt bật lên mà lên. Ngoạn cái đầu của ngươi. Ngoạn cái mặt ngươi. Pháp Hoa lại là cười. Cười ướt hòa mà vui vẻ. Lạ thường không tiếp tục đổi hắn. Lam Ca cũng cười. Đúng vậy. Bọn hắn thành công. Bọn hắn không chỉ là phá vỡ Hồng Bảo Nữ Hoàng đao trận. Càng quan trọng hơn là. Từ giờ khắc này bắt đầu. Bọn hắn đã là cửu giai. Mấy năm trước. Khi bọn hắn tại Tam Vực thi đấu bên trên nhìn thấy Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần thời điểm. Khi đó mới chỉ có ngũ giai bọn hắn. Khi nhìn đến Bắc Nguyệt Thương Thần ngôn xuất pháp tùy, khiến cho thiên địa Hắc Ám một màn kia lúc, loại rung động kia thật sâu lưu tại trong trí nhớ. Mà mấy năm sau hôm nay, bọn hắn làm được, bọn hắn cũng đã đột phá đến cửu giai cấp độ. Cứ việc bọn hắn hiện tại còn không phải chân chính hoàn mỹ cửu giai thực lực. Pháp Hoa còn cần dung hợp hai tầng thánh trang năng lực. Nhưng vô luận như thế nào, tu vi của bọn hắn đều đã đến cửu giai A. Phải biết, toàn nhân loại cửu giai phía trên cường giả cũng bất quá chỉ có 5 người. Bọn hắn đã đạt đến thế giới loài người đỉnh tiêm trình độ. Tiến thêm một bước, chính là thần giai. Mặc dù một bước kia rất có thể giống như lệch trời, nhưng bọn hắn còn trẻ, bọn hắn còn có chính là thời gian, nhất là được sự giúp đỡ của Vô Song Châu, bọn hắn có viễn siêu người bình thường cơ hội, cơ hồ có thể khẳng định, tại tương lai không lâu, bọn hắn nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia. Thiếu các ngươi, chà, đúng lúc này, thanh âm băng lãnh vang lên. Để bọn hắn từ trong hưng phấn trở về. Hai người theo bản năng hướng Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn lại. Chỉ gặp vị này nữ hoàng bệ hạ tóc dài phất phới, chậm rãi hướng phương xa đi đến. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên hư ảo. Hết thảy chung quanh cũng theo đó trở nên mờ đi. Cuối cùng tan thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Khi hết thảy chung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, bọn hắn đã lại về tới lúc trước cái kia có lấy 12 cây đâm lưng thôn nghĩ tộc tiên tổ pho. Tượng phía trước mà Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Vô tung vô ảnh, nàng mới vừa nói là chấm ngoặc kép, Lam Ca ngơ ngác nhìn về phía Pháp Hoa. Không biết vì cái gì, tại một cái chớp mắt này, trong lòng bọn họ đều có loại cảm giác kỳ dị. Lam Ca dĩ nhiên không phải không có nghe rõ lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng nói chính là cái gì. Chỉ là hắn có chút không dám tin đây hết thảy là thật. Từ khi tại thôn Nghĩ Tộc thôn phệ Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim đằng sau, bọn hắn liền bị một đường truy sát đến tận đây. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh, dưới áp lực to lớn cầu sống trong chỗ chết. Mà lúc này giờ phút này, Hồng Bảo Nữ Hoàng một câu lại kết thúc đây hết thảy, tất cả áp lực tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí sẽ cho người có loại người không áp lực nhẹ nhàng cảm giác. Nàng là biết đến, nàng vẫn luôn biết chúng ta cứu được nàng. Chỉ là, cái này có thể triệt tiêu chúng ta thôn phệ nàng trái tim sự tình a. Còn có, nàng cái kia hư tượng vỏ lưng phá toái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà cũng nói không thông. Chúng ta cứu được nàng, nhưng cùng đối với nàng tổn thương so sánh, tựa hồ cũng không có quá lớn ân huệ. Nàng tại sao muốn thành toàn chúng ta? Hồng Bảo Nữ Hoàng lời nói là tại nói cho bọn hắn. Lúc trước trong mấy tháng này, nàng là cố ý áp chế bọn hắn, để bọn hắn gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay trận chiến cuối cùng cũng là tận lực tạo để bọn hắn đập nồi dìm thuyền trạng thái. Lúc này mới có thể nhất cử đột phá. Chỉ là Pháp Hoa cùng Lam Ca đều không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì. Hồng Bảo Nữ Hoàng tựa hồ đối với bọn hắn có chút quá tốt rồi. Nhất định có cái gì chúng ta không biết tình huống. Lam Ca khẳng định nói. Lam Ca đột nhiên cười. Hai tay ôm ở sau đầu, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là hoàn thành đột phá, mục tiêu ký định đạt thành. Hoãn một chút, ổn định một chút cảnh giới, chúng ta liền có thể xuất phát trở về. Pháp Hoa nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, rời đi lâu như vậy, bọn hắn cũng nên trở về. Lôi Thành cần Lam Ca, nếu không có nghĩ đến Lôi Thành liền sẽ để Lam Ca tâm tình sa sút. Hắn lúc này sợ rằng sẽ càng thêm vui vẻ một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.